Phụ thân, Trà Mộc nói, tại sao ngài ra ngoài? Thanh âm Trà Cha rất yếu ớt nói, nữ nhi con không sao chứ? Vân Phi Dương nghe ra thọ nguyên ma linh này đã sắp hao hết, lúc nào cũng có thể ngủm, nhưng trong thân thể tên này lại không có bất kỳ ba động khí tức gì cả, hẳn không có chút tu vi nào. Kỳ quái, nhìn qua tên này ít nhất trăm tuổi, tại sao không có tu vi? Nhưng vào lúc này, Trà Mộc đi tới cười nói. Nhờ có vị dũng sĩ này, nếu không, con sợ mình không còn được gặp lại được phụ thân nữa. Vân Phi Dương nhịn không được cười lên. Nữ nhân này rõ ràng có thực lực không kém gì đầu mục Du Linh, nhưng thủy chung không bại lộ, xem ra cả cha nàng cũng không biết. Dũng sĩ, Trà Cha đánh giá Vân Phi Dương, trên mặt hiện ra vẻ chấn kinh. Ma Linh nội thành cũng giật mình kinh ngạc, dù sao người có thể gánh chịu hai chữ dũng sĩ này, thì thực lực tất nhiên đạt đến Linh Vương. Gia hỏa suy nhược như thế lại là Linh Vương. Rất nhiều Ma Linh hoài nghi, bởi vì trong tư duy bọn họ, Ma Linh càng mạnh thì phải vô cùng cường tráng mới đúng. Phụ thân, Trà Mộc nói, hắn đánh bại Apono, Trà Cha kinh hãi không thôi, lúc này mới ý thức được mặt Apono bị người ta đánh vô cùng thê thảm. Dũng sĩ Apono bị hắn đánh bại, chẳng lẽ thật sự là dũng sĩ? Rất nhiều ma linh cũng khiếp sợ không thôi, giờ phút này, bọn họ đã bỏ nghi vấn, bởi vì Trà tiểu thư thân phận cao quý chắc sẽ không nói dối. Trong chốc lát, ánh mắt ma linh nội thành xuất hiện sùng bái nóng rực. Trà Mộc lôi kéo tay Vân Phi Dương, cười nói. Phụ thân đại nhân, hắn không nhà để về, mang theo vị hôn thê, xin vào Trà bộ lạc chúng ta ở tạm, nữ nhi đã đồng ý tốt. Trà Cha mừng đáp, rất tốt, cường giả Linh Vương tìm nơi nương tựa trong bộ lạc của mình là đại hỷ sự, có hắn bảo vệ, bộ lạc khác sẽ không đến quấy rối. Khách chương.